Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 814, Hạ Vũ Phỉ cùng Hàn Thiến Thiến. Sở Phong đưa di động móc ra nhìn xem, là Hạ Vũ Phỉ gọi điện thoại tới. Không có nhiều do dự, hắn vội vàng đem điện thoại kết nối. Cái kia một đầu lúc này truyền đến một trận phàn nàn. Sở Phong, ngươi mấy ngày nay chạy đến nơi đâu? Ta đều vài ngày không có nhìn thấy ngươi. Bình thường nói đều rất bình thường Hạ Vũ Phỉ. Lúc này thời điểm vậy mà bắt đầu nũng nịu, để Sở Phong cũng có một chút hoảng hốt. Đương nhiên, hắn cũng có một chút phiền muộn. Những nữ sinh này quá dính người. Hắn cùng Hạ Vũ Phỉ ở giữa mới vài ngày như vậy không thấy. Hạ Vũ Phỉ cũng có chút khuê oán vị đạo, muốn là lại mấy ngày không thấy mặt, đoán chừng Hạ Vũ Phỉ đều muốn nói mình là kẻ đồi bại. Mấu chốt là, chính mình chung quanh nữ nhân thật sự là quá nhiều, có chút mặc dù là bằng hữu cũng muốn chiếu cố một chút. Sở Phong cũng hận chính mình phân thân pháp thuật, mấy ngày nay hơi có chút sự tình, ta đây không phải đang chuẩn bị xong đi nhìn ngươi à? Thì trên đường, ngươi tại trường học các ngươi chờ ta. Hắn nhẹ nhàng vỗ ót một cái. Chính mình thật sự là quá cơ trí. Loại này lấy cớ đều có thể biên đi ra. Nghe đến Sở Phong ngay tại chạy đến xem chính mình trên đường, Hạ Vũ Phỉ đương nhiên lập tức mặt mày hớn hở. Bất quá khá là đáng tiếc, nàng tạm thời không thể để cho Sở Phong tới. Sở Phong, ngươi trước không được qua đây à? Cha mẹ ta đi ra ngoài lữ hành, hôm nay vừa tốt theo các ngươi chiết tỉnh đại học đi ngang qua, thì kêu lấy ta, ước ngươi ăn bữa cơm. Ồ, Sở Phong vô ý thức gật gật đầu, đáp ứng, cha vợ đến xem chính mình, đương nhiên không thể cự tuyệt. Hỏi địa điểm tốt, lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu về sau, Sở Phong thì cúp điện thoại, đem xe đầu tiêu sái chuyển một cái. Lái hướng Hạ Vũ Phỉ nói tới một nhà cấp cao nhà hàng. Nhưng là, đi đến nửa đường, Sở Phong điện thoại di động lại một lần nữa vang lên. Đem cầm điện thoại lên đến xem, Sở Phong có một ít nghi hoặc, lại là Hàn Thanh Sơn đánh tới. Sở Phong biết Hàn Thúc Thúc tính cách, đem cú điện thoại này đánh tới, khẳng định chính là vì chính mình cùng nữ nhi của hắn sự tình. Uy, Hàn Thúc Thúc, đã lâu không gặp, ta cùng Thiến Thiến ở giữa sự tình. Chấm ngoặc kép, tiếp thông điện thoại, Sở Phong cứ dựa theo chính mình chuẩn bị tốt giải thích. Dự định trước tiên đem Hàn Thanh Sơn lừa gạt. Hắn cùng Hàn Thiến Thiến ở giữa sự tình, hiện tại đã có một ít phức tạp. Chân tướng tuyệt đối không thể để cho Hàn Thanh Sơn biết. Nếu để cho Hàn Thanh Sơn biết, chính mình nữ nhi thọ mệnh chỉ có không đến thời gian một năm, Hàn Thanh Sơn không được thương tâm chết. Nhưng là cho dù dạng này, Sở Phong vẫn không thể tiếp nhận Hàn Thiến Thiến. May ra có lên một lần kinh lịch, Sở Phong đối Hàn Thiến Thiến ấn tượng đã chuyển biến không ít. Lần trước Hàn Thiến Thiến coi là Sở Phong bị đầu kia cá lớn cho giết hại, đầu tiên là điên cuồng, về sau vừa đau buồn vài ngày. Cái này khiến Sở Phong đáy lòng có chút cảm động, giữa bọn hắn quan hệ cũng cải thiện không ít. Chỉ có những thứ này cải thiện cũng cần phải đầy đủ để Hàn Thúc Thúc cao hứng. Tiểu Phong a, ngươi tại sao như vậy nghĩ? Thúc Thúc lần này điện thoại cho ngươi cũng không phải vì Thiến Thiến sự tình. Đối diện Hàn Thanh Sơn đánh gãy Sở Phong đề tài, cười ha hả. A, Sở Phong cũng có chút hoảng hốt, tựa hồ Hàn Thanh Sơn trước kia vừa mở miệng cũng là hai người bọn họ sự tình. Hôm nay làm sao đổi tính tử? Ta tới Lạc Thành bên này dạo chơi, vừa vặn đi qua ngươi trường học, ta liền nghĩ rất lâu không nhìn thấy ngươi, định đem ngươi kêu đi ra ăn một bữa cơm. Cái này khiến Sở Phong có chút xấu hổ, vừa mới đáp ứng cha vợ, muốn cùng nhau ăn cơm. Hiện tại Hàn Thúc Thúc lại hẹn mình ăn cơm. Hai người kia là cố ý muốn đụng nhau à? Không cần nghĩ, khẳng định phải cự tuyệt. Hàn thúc thúc, ta bên này đồng học có cái tụ hội, lần này chỉ sợ không thể đáp ứng ngài. Sở Phong kéo cái cớ, để Hàn Thanh Sơn có một ít tiếc rẻ thở dài một hơi. Chỉ có thể chờ đợi lần sau cơ hội. Rất nhanh, Sở Phong xe thì dừng ước định cấp cao nhà hàng trước đó. Mang trên mặt nụ cười, Sở Phong vào nhà ăn, nhưng là sau một khắc, sắc mặt hắn thì đột nhiên trở nên khó coi. Bởi vì, hắn vậy mà nhìn đến Hàn Thiến Thiến cùng Hàn Thanh Sơn. Cũng chính từ bên ngoài đi tới, nhìn đến Sở Phong trong nháy mắt đó. Hàn Thanh Sơn lăng một chút, sau đó, Hàn Thanh Sơn thì mang theo một số hiền lành cười nói. U, Tiểu Phong, ngươi không phải mới vừa nói với thúc thúc ngươi chính đang tụ hội à? Chạy thế nào chỗ này đến? Sở Phong đầu đều nhanh phải lớn. Ai có thể nghĩ tới? Hàn Thanh Sơn vậy mà cũng đem chính mình nữ nhi mang đến nơi này tới dùng cơm. Muốn là một hồi để hai người bọn họ uống Hạ Vũ Phỉ một gia đình gặp phải lời nói. Chính mình nhất định phải xong đời. Hàn thúc thúc, chúng ta đồng học ở chỗ này tụ hội đây. Ta cũng là vừa mới chạy tới. Sở Phong lộ ra có một ít xấu hổ. Dạng này a, thúc thúc ta mặc dù tuổi tác lớn, nhưng là cũng yêu mến bọn ngươi những thứ này tiểu hài tử ở giữa náo nhiệt. Tụ hội mang ta một phần a, thuận tiện để cho bạn học ngươi nhóm cũng nhận thức một chút Thiến Thiến. Nói, Hàn Thiến Thiến cũng nhếch môi, hì hì cười một chút, cho người ta cảm giác có chút cứng ngắc, nhưng là so sánh tại trước kia, đã tốt quá nhiều, chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa, Hàn Thiến Thiến tâm tình vấn đề liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Hàn thúc thúc, ta những thứ này đồng học đều thích uống tửu, tửu phẩm còn không tốt, ta sợ bọn họ uống rượu nháo sự đánh người. Để ngươi chế giễu, Sở Phong sững sờ trong nháy mắt, vội vàng đáp lại nói, bộ dáng kia, giống như là thật tại vì Hàn Thanh Sơn lo lắng. Hàn thúc thúc ta cảm thấy các ngươi còn là đổi một nhà hàng a. Đến thời điểm những người này nháo sự, đoán chừng nhà này nhà hàng đều muốn bị trở mặt, liền xem như ngu ngốc đều có thể nghe được đây là đang kiếm cớ. Chẳng lẽ Sở Phong đang sợ họp lớp hai người bọn họ mất mặt sao? Sở Phong, ngươi có phải hay không chê ta quá khó nhìn? Cho ngươi mất mặt, Hàn Thiến Thiến cắn môi. Trong mắt có chút hiu quạnh. Tuyệt đối không có, Sở Phong đầu đều muốn nổ tung. Vừa vặn, bên cạnh một cái ghế lô bên trong có người uống say. Vậy mà xông ra gian phòng đến đùa nghịch tửu điên. Các ngươi nhìn a. Đây chính là bạn học ta, đây chính là chúng ta tụ hội gian phòng, bọn họ uống say thật rất đáng sợ. Sở Phong nghiêm mặt nói, cha và con gái hai người, giờ mới hiểu được nguyên lai Sở Phong nói là thật. Khụ khụ, vậy chúng ta vẫn là đổi một nhà a. Tiểu Phong ngươi cũng phải cẩn thận ngươi những thứ này đồng học. Thiếu cùng bọn hắn lui tới, Hàn Thanh Sơn là văn nhân, không thể gặp loại chuyện này. Căn dặn Sở Phong một câu, liền mang theo Hàn Thiến Thiến chuẩn bị rời đi. Vừa đi đến cửa miệng, ngoài cửa thì lại tiến đến ba người. Sở Phong, chúng ta tới rồi. Hạ Vũ Phỉ vừa thấy mặt thì chạy tới ôm lấy Sở Phong cánh tay, cười hì hì. Sở Phong trong lòng lộp bộp một tiếng, xong đời, cái này Hạ Vũ Phỉ một gia đình cũng tới. Nhìn đến tràng cảnh này, hai nhà tử trung gian lúc này toát ra một đạo nồng đậm mùi thuốc súng. Hàn Thanh Sơn hiền lành cười cười, cùng Hạ Giang nắm chắc tay, nhưng là trong mắt lại có một đạo tinh mang lóe qua. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là Sở Phong cái gì người? Hạ Giang vô ý thức thốt ra, ta là Tiểu Phong nhạc phụ tương lai a. Nhạc phụ tương lai. Khó trách Sở Phong vẫn muốn biện pháp cự tuyệt nhà hắn Thiến Thiến. Nguyên lai là bởi vì bên ngoài có người, cho chính mình nữ nhi tranh thủ một cái người chồng tốt. Hắn làm ba ba nghĩa bất dung từ. Nhất thời, hắn nụ cười trên mặt càng sâu, trong mắt quang mang cũng càng sắc bén. Xảo, ta cũng là a,